Chương 807, Thập Vĩ. Đây là một mực mắt đơn phục địa, bùn máu miệng lớn, phía sau như là gánh vác lấy như là một tòa cao sơn chi vật, thân thể hậu sinh mọc ra 10 đầu so thân thể còn sinh trưởng hơn 2 lần to lớn cái đuôi quái vật. Hình thể của nó rất lớn, cho dù là vi thu ở trước mặt của hắn cũng là không đủ hắn móng vuốt lớn, thứ hình thể khổng lồ có thể nghĩ. Cố nhìn ra, tăng thêm cái đuôi, tuyệt đối có hơn 1.000 mét chi trừa NG, 4.500 mét chi cao. Nhân loại, ở trước mặt của hắn, liền như là con kiến hơi nhỏ bé. Hắn thân là di động một cái thân thể, liền có thể nghiền ép một loại nhẫn giả, hắn một lần công kích, liền có thể tạo thành sơn băng địa liệt. Hắn một cái ga ho the tờ, liền có thể nhấc lên uy lực to lớn cuồng phong. Đây chính là thập vĩ. Thứ to lớn uy thế, liền có thể để người ta nhìn mà dừng lại. Đối chiến thơ ý điếm, phổ thông công kích, phổ thông nhẫn thuật, phổ thông thể thuật, căn bản là đối thứ sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Có thể nói, mặc dù tụ tập đông đảo nhẫn giả, nhưng là, phổ thông nhẫn giả, ở tại trước mặt, bất quá là đưa đồ ăn. Bị ngược sát nghiền ép phần. Tại thập vĩ trước mặt, liền như là một cái phổ thông nhân tại đối mặt ảnh cấp cường giả, chính là chí thiên nhẫn cường giả. Thuần túy buồn cười. Đây là chạy tới nạ dù tổ, ở phía xa nhìn thấy tình cảnh. Nhìn thấy thập vĩ dáng vẻ, nạ dù tổ biết, có thể chống lại, đáng sợ chỉ có sơ đại khai thác một độn tiên thuật một độn sẻn dù thần thông. Cái này trực tiếp chế tạo ra 3.000 mét chi cự Phật đà nhẫn thuật. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là bên trong chống lại mà thôi. Nghĩ đánh bại thập vĩ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Vô luận là uy lực còn tại cơ động cái gì, thập vĩ đều không phải là tiên thuật một độn sẻn dù thần thông có thể so giống như. Nhất trọng yếu là, nạ dù tô biết, hiện tại thập vĩ, đây là thập vĩ thứ nhất hình thái, đến thứ hai hình thái thập vĩ đem từ bên trên một giai đoạn nằm dạp trên mặt đất bộ dáng biến thành có thể đứng yên gầy yếu bộ dáng sau lưng cái đuôi biến thành móng vuốt bộ dáng đầu chỉ có một con mắt, một cái thai. Dạng này thập vĩ, kỳ lực lượng chi cường đại, tại nguyên tắc bên trong biểu thị có thể dẫn động thiên địa chi dị biến. Kỳ lực lượng có thể dẫn động thiên địa dị biến, dạng này lực lượng, nạ dù tổ còn căn bản cũng không có được chứng kiến. Vẹn vẹn điểm này cũng có thể thấy được trong này chênh lệch cự lớn. Hiện tại đã là thứ nhất hình thái, khoảng cách có thể dẫn động thiên địa dị biến thứ hai hình thái, ứng nên sẽ không quá dài thời gian. Nói cách khác, tại ngắn thời gian bên trong, thập vĩ lại đem tiến một bước lột xác, biến càng thêm cường đại. Mà lại, tại thứ hai hình thái về sau, còn có thứ ba hình thái, sau cùng hoàn mỹ thời gian A mặc dù nạ rủ tổ cũng là tại tính toán thập vĩ, nhưng là, thập vĩ chân chân chính chính xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ vẫn là không khỏi cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Bất quá, có áp lực, mới có động lực sao? Điểm ấy áp lực, còn ép không vượt mình. Mình, đồng dạng cũng là có cường đại át chủ bài A kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở trên chiến trường. Thiên nhãn thông đảo qua chiến trường, rất nhanh, đã tìm được ngũ ảnh bọn hắn đồng dạng cùng những cái kia nhẫn giả đồng dạng tại ngăn cản thập vĩ. Mà lại, liền là ngay cả nạ rủ tổ trong nữ nhân, hạ củ còn có hỉ nạ tạ cùng xà hệ cổ cũng là ở chỗ này. Cái này khiến nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Đối với xà hệ cổ nạ rủ tổ vẫn là rất yên tâm, bởi vì, xà hệ cổ thực lực bản thân lì hệ nờ là rất cường đại, mặc dù đối mặt thập vĩ, nhưng là, tự vệ vẫn là có thể. Nhưng là, hạ củ cùng hỉ nạ tạ xuất hiện ở đây, để nạ rủ tổ tâm, không khỏi nhấc lên. Ánh mắt, nhìn xem trên chiến trường, cái kia phi vũ bay lượn không phải tiến công lấy thập vi kim vũ đại bằng điểu. Nạ dù tôi biết, đây là hí nạ tạ thân thể. Thuộc về bát bộ thần thông bên trong khẩn na là thần thông. Đồng dạng, còn có cái kia trên mặt đất, cái kia to lớn mấy trăm mét trưởng của mãng. Kỳ lực lượng hoàn toàn không kém gì vi thu công kích, đây là hạ cụ thần thông, ma la giả, có thể triệu hồi ra cuồng mãng đến chiến đấu năng lực. Ma xa hệ cô. Hiện tại cũng là đã tiến nhập A Tu La thần bí hàng lâm hình thái. Cương đại thực lực, có thể so với thiên nhẫn uy thế, oanh kích lấy thập vĩ. Mặc dù bọn hắn công kích đều rất cường đại, nhưng là, nhìn xem thập vĩ, nạ rủ tổ minh bạch, những này công kích rơi tại hắn trên thân, bất quá là không đau không ngứa mà thôi. Cho dù có chút cường đại công kích oanh kích tại hắn trên thân, QNZ sẽ chỉ làm hắn càng thêm bạo lệ mà thôi. Mà ngũ ảnh chỗ nào, cũng là tiến công lấy thập vĩ. Bất quá, dù nạ trạng thái ngược lại để nạ rủ tổ cảm thấy hứng thú, giờ này khắc này hắn đã sử dụng nàng át chủ bài. Bách hào chi thuật, cái này thuộc vu cấm thuật phạm vi, là sáng tạo tái sinh ra cường phiên bản. Thứ uy lực, có thể để cho Su Nạ thực lực phát biên độ tăng lên, đồng dạng, thứ y hiểu liệu năng lực, để Su Nạ cơ hồ có thể bất tử, bởi vì, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang sử dụng người sáng tạo tái sinh. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là tiêu hao thọ mệnh. Bất quá, cao y na y tiêu hao thọ mệnh, Nạ dù tổ nghĩ đến, Su Nạ cũng là có biện pháp giải quyết. Dù sao, thân là nhận giới nhất cường đại y hiểu liệu nhẫn giả, vợ y ma khai phát ra dạng này nhận thuật đến, tự nhiên cũng là sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hoặc là làm dùng cái gì tăng cường thọ mệnh thủ đoạn, hoặc là tính dưỡng cái gì. Từ nguyên tắc bên trong đại kết cục Su Nạ còn rất tốt cũng có thể thấy được đến, Su Nạ có biện pháp giải quyết tiêu hao thọ mệnh cái này tác dụng phụ. Đương nhiên, trở lên thuần túy là cá nhân kiến giải. Bất quá, mặc dù ngũ ảnh rất cường đại, Su Nạ thậm chí vận dụng cấm thuật, nhưng là, đối đầu thập vĩ, y lìa nguyên hiệu quả không thật là tốt. Nhìn đến đây, Nạ dù tôi biết, mình cũng là phải xuất thủ ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía thập vĩ hiện tại, có thể hữu hiệu hạn chế thập vĩ, cũng chỉ có một độn hai tay, trong nháy mắt kết ấn trong tay hiện lên liên tục tàn ảnh. Trong trước mắt, mấy cái ấn đã tại Nạ dù tổ trong tay kết xong. Hai tay hợp lại một độn thụ giới hàng lâm một tiếng hét to, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường đại địa, tại chấn động mà lại, chấn động biên độ rất lớn, toàn bộ chiến trường đều là như cùng ở tại động đất. Mà lại, vẫn là loại kia đại địa chấn ầm ầm ầm ầm, đại địa bị phá ra âm thanh không ngừng hướng về phía trước, chỉ gặp vô số đại thụ trong nháy mắt hiện lên. Bài sơn đảo hải cùng nhau hướng về thập vĩ mà đi. Thứ phạm vi chi lớn, khoảng chừng vạn mét trường. Mà lại, cái phạm vi này còn đang không ngừng khuyết trương chương chứ. Đây là, Nạ dù tổ toàn lực sử dụng thụ giới hàng lâm.